Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 tuổi, chưa thi đỗ đại học hay trường trung cấp sư phạm, cũng có thể có việc làm ổn định và lại quản lý ký túc xá, hình như có tình ý với anh. Cô hết sức niềm nở, lại nói muốn học tiếng Anh, còn giúp anh chép tài liệu, thật là tuyệt vời. Lôi Thanh vui vẻ chuyển vào ký túc xá mới, nhưng mà, đến nửa đêm, anh luôn cảm thấy ngủ không ngon giấc. Anh luôn có thể nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc rên rỉ của ma nữ, ồn ào đến khó chịu, không thể ngủ được. Sau này, những âm thanh này còn xen lẫn mấy tiếng xèo xèo. Anh hiểu ra, không biết là tiếng của đầu radio đến từ đâu, lại còn phát không ngừng lúc nửa đêm. Có lúc là những câu chuyện ma như LT, tiểu quỷ đang đến, GT, anh nghe say mê, không cảm thấy sợ hãi, chỉ là ồn ào không ngủ được. Có lúc lại là những tiết mục khác, trước đây anh ở nhà rất ít khi nghe đài lúc nửa đêm. Sau này mới biết, chương trình phát lúc nửa đêm lại có những nội dung bí mật không thể nói. LT, lời thì thầm cô đơn. GT, LT, dạy bạn về tình yêu của đối phương. GT, LT, câu chuyện chung sống. GT, mỗi lời nói trong các chương trình đều cực kỳ rõ ràng, diễn tả chi tiết, thậm chí có thính giả kết nối vào đài, chia sẻ hết những kinh nghiệm bí mật mà bình thường khó có thể nói. Liên tiếp nghe một tuần, Lôi Thanh mỗi ngày đều có quầng thâm mắt, không thể dừng lại. Hai tuần qua, trường học vẫn còn tiến hành đào tạo giáo viên mới, vẫn chưa cho phép các giáo viên mới phân công được chính thức dạy học. Bà mẹ của Lôi Thanh biết con trai mình không biết gì về tiếng Anh, sớm đã sắp xếp xong, thuê một giáo viên tiếng Anh cũ trong trường đào tạo Lôi Thanh một chút, để có thể đảm nhận việc dạy học. Giáo viên cũ ra vào ký túc xá, đương nhiên cũng phải đăng ký thông tin với Hứa Bối Đoá. Không lâu sau, Hứa Bối Đoá thấy giáo viên cũ tức giận đóng sầm cửa rời đi, lớn tiếng mắng. Đồ ngu, đồ ngu, Lôi Thanh ngủ gật với quầng thâm mắt, tâm không tập trung, như vậy giáo viên cũ mới tức giận bỏ đi. Huấn luyện khẩn cấp bản thân không thành, dạy học suy cho cùng là dạy cái gì, Lôi Thanh cũng không thể hiểu được. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, cô gái quản lý ký túc xá gõ cửa xuất hiện. Cô ấy nói một cách ngọt ngào. Giáo viên Lôi, sắp khai giảng rồi, thầy có giáo án gì yêu cầu tôi sao chép không? Lôi Thanh nhanh trí nghĩ một sáng kiến. Được rồi, mượn ghi chép giáo án của giáo viên cũ, bảo cô ấy sao chép một bản, sau đó trả lại. Như vậy, anh không phải có giáo án rồi sao? Hơn nữa, chỉ cần dựa theo mà đọc là được rồi. Dạy học chính là đơn giản như vậy. Lôi Thanh đưa cô ấy một cuốn giáo án và căn dặn cô ấy mau chóng sao chép xong. Vâng, cảm ơn thầy Lôi. Cảm ơn thầy để em cảm thấy sức hấp dẫn của giáo dục, hào quang của kiến thức. Nếu như em chép tốt, thầy sau này có thể giao cho em chép. Lôi Thanh nhìn cô gái vui vẻ rời đi, sự tự tin sắp bay lên, lắc đầu lẩm bẩm nói. Đáng tiếc là một cô gái trong thôn, ba mẹ của ta chắc chắn sẽ coi thường. Nhưng ngoài kia có quá nhiều người muốn bám lấy ta, dù sao thì cô gái này còn quá nhỏ, chỉ xứng giúp ta soạn giáo án. Cảnh đêm yên tĩnh, trong phòng lại nghe thấy âm thanh tuyệt vời từ đầu radio đó. Chủ đề các chương trình hôm nay cũng rất rộng. Vào thập niên 90, người ta rất ngại nói về các chủ đề như vậy, đặc biệt là đối với một kẻ ngốc 18 tuổi như Lôi Thanh, nghe những cái này không khác gì xem băng ghi hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đối với anh quả thật là có sức hấp dẫn chí mạng, ngày ngày không thể ngủ, quầng thâm mắt càng ngày càng đen. Bên ngoài tòa nhà ký túc xá, ở góc phòng này, Hứa Bối Đoá đã thay pin của đầu radio. Phong Nguyệt bảo giám, này của cô, ngày ngày đều mở, thật là phí điện. Cách chương.